Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, xưa nhất tử thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LECONGMINS10TN5 đã tặng nguyệt phiếu thi hồn giới. Lúc này trừ Tịnh Linh Đình đã không vô một vật, vờn quanh Tịnh Linh Đình đường lưu hồn. Đã hoàn toàn biến thành Tịnh Linh Đình nuôi phần bị chiếm đoạt hầu như không còn. Toàn bộ thi hồn giới bây giờ chỉ còn lại trong truyền thuyết núp ở bí mật không gian Linh Vương Cung. Tịnh Linh Đình và Linh Vương Cung cách nhau 72 tầng bức tường ngăn cản. Chỉ có bị Linh Vương lực lượng cải tạo số 0 đội nước ngoài thành viên mới có thể dẫn người ra vào. Ta nhưng mà một chút đều không thích đi đường thường. Triệu Mục đưa tay chộp một cái, Tịnh Linh Đình biến mất biến thành thời gian thẻ bài. Trên đời bản không đường, đường không có hắn liền mở ra một con đường. Triệu Mục lấy ra hai tấm siêu duy thẻ bài. Đây là Yamamoto Jonryusai Shigekuni và Ihoak rơi xuống siêu duy thẻ bài. Mở ra siêu duy thẻ bài, không ngừng tiến hành thời gian lại đưa. Người đạt được chém phách đao lưu nhận như lửa. Sử thi, người đạt được kỹ năng quyển trục biết hết toàn năng. Truyền thuyết, Triệu Mục từ đánh mất trong chọn lựa ra yêu cầu. Ra ý liệu lưu nhận như lửa chẳng qua là sử thi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vậy không kỳ quái. Đầu tiên chém phách đao không phải bắt vào tay là có thể banh cai. Thứ nhì vật này theo tử thần linh hồn quấn cố định mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Không phải mình dành riêng chém phách đao căn bản không cách nào phát huy ra tột cùng nhất lực lượng. Loại này sẽ thành dài tính binh khí. Có thể trực tiếp đánh mất sử thi đã rất kinh người. Triệu Mục đem hai kiểu đồ thu vào mộng giới. Sau đó đối với đồ còn dư lại thi triển thời gian dung hợp. Những năm này hắn phá hủy không biết nhiều ít siêu duy thẻ bài. Thời gian lại đưa số lần lại là mình cũng đếm không hết. Vô số lần thời gian lại đưa, Triệu Mục phát hiện một cái bí mật, ví dụ như một cái thời gian thẻ bài đánh mất 5 kiểu đồ. Như vậy lấy đi như nhau bỏ vào mộng giới, còn lại 4 dạng vẫn có thể hợp thành thời gian thẻ bài. Không phải là hợp thành sau thời gian thẻ bài bề ngoài màu sắc trở thành nhạt, cũng chính là ở cùng một cấp bậc phẩm chất hạ xuống. Chỉ cần không lấy đi hơn một nửa đánh mất, cũng có thể hợp thành phẩm chất rớt xuống siêu duy thẻ bài. Những cái kia giấu vào mộng giới đồ, mặc dù là đánh mất, nhưng là không bị siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận không có thể lấy ra tới. Dùng, Triệu Mục không lo lắng phẩm chất hạ xuống, dù sao hắn đều phải thời gian dung hợp biến thành thời gian thẻ bảng hiệu nguyên phôi. Đồ không thừa nhận vậy không sao cả. Hắn có lúc quang thẻ bài có thể phong ấn đồ thay đổi hợp pháp. Lưu nhận như lửa hắn là ném cho mặt trời long côn trực tiếp ăn. Biết hết toàn năng, hắn là dự định tương lai dung hợp vào thánh hiền diễn thiên thuật. Thời gian dung hợp, Triệu Mục trong tay phẩm chất rớt xuống siêu duy thẻ bài dung hợp thành á thần cấp bậc trống không. Thẻ bài, thời gian thuật phong ấn. Truyền thuyết cấp bậc Tịnh Linh Đình thời gian thẻ bài, vào giờ khắc này dung nhập vào á thần thời gian thẻ bài nguyên phôi. Lần nữa thả ra Tịnh Linh Đình, thẻ ở Tịnh Linh Đình hấp thu năng lực và năng lực tiến hóa truyền thuyết hạn mức tối đa tiêu trừ. Toàn bộ thi hồn giới linh tử bắt đầu bị điên cuồng chiếm đoạt. Thậm chí liền tạo thành thi hồn giới không gian linh tử cũng vào giờ khắc này bị cưỡng ép rút ra. Mắt thường có thể gặp, thi hồn giới bên bờ bắt đầu một chút xíu không gian băng diệt. Dựa vào Tịnh Linh Đình rút sạch thi hồn giới linh tử. Hắn cũng không tin Linh Vương Cung số 0 đội nước ngoài còn có thể nhịn được không ra. Linh Vương Cung, 5 số 0 đội nước ngoài tụ chung một chỗ nhìn trước mắt một bức họa. Trong tranh chiếu ánh thi hồn giới hủy diệt rành rành trong mắt. Mỗi một người cũng chừng hạng mục sắp nứt, nhưng là bọn họ rất rõ ràng đơn thuần dựa vào bọn họ năm không làm nên chuyện gì. Bọn họ năm cũng đi qua Linh Vương lực lượng tẩy rửa. 5 người liên thủ đủ để dễ dàng chiến thắng diệt trừ Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni, ngoài ra còn lại 12 đội dài, bất kỳ một người nào cũng có đơn độc chiến thắng 3 cái cấp đội trưởng chặn chiến lược tự tin. Nhưng là bọn họ kẻ địch, căn cứ quan sát so bọn họ mạnh hơn. Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni đã dẫn dắt thể tử thần phản bội. Hơn nữa y hoạt quái vật kia và chủ nhân của bọn họ chính diện chém giết bọn họ 5 chỉ có thất bại cái này một ra đường. Bây giờ lo lắng bọn họ không phải làm sao chiến thắng kẻ địch mà là làm sao bảo vệ tốt linh vương. Ta đi thử một chút bọn họ sâu cạn. Số 0 đội nước ngoài lãnh tụ Ichibei Hyosube đứng lên nói. 4 đội nhân viên nhìn đầu chọc. Dâu quai hàm mang to lớn Phật chuỗi hạt châu Ichibei Hyosube rối rít tán đồng gật đầu một cái một chút, cũng không lo lắng Ichibei Hyosube chết ở thi hồn giới. Bởi vì ở bọn họ trong nhận biết, Ichibei Hyosube là cường đại nhất. Toàn bộ thi hồn giới, tất cả hết thảy tên chữ đều là do Ichibei Hyosube đặt tên. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hắn nắm giữ ở đen trên căn bản đồ đổi tên chữ lực lượng. Hắn chém phách đao biến thành bút lông, dùng hắc hình thành mực viết xuống, phong thì biết tạo thành một cái kết giới. Hắn mới rõ ràng có thể làm cho chém phách đao chạm được người phong ấn một nửa lực lượng. Có thể làm cho chạm được vật thể mất đi tên chữ mất lực lượng. Banh cai liền lợi hại hơn. Có thể tại thế giới xóa sạch tên chữ trên căn bản giao phó cho tên chữ. Ngay cả là Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni, nếu như bị xóa sạch tên chữ sau lần nữa giao phó cho con kiến hôi danh tự này, cũng sẽ lập tức yếu ớt giống như con kiến hôi như nhau, không chịu nổi một kích. Dĩ nhiên nếu như là Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni cái loại đó tồn tại, muốn xóa sạch tên của đối phương không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Theo Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni động thủ, ai thắng ai thua liền xem là trước xóa sạch tên chữ trước hay là bị đốt chết. Dĩ nhiên coi như đốt chết, Ichibei Hyosube cũng không biết chết. Chỉ cần còn có người kêu gọi lãnh tụ tên chữ, lãnh tụ là có thể mượn kêu gọi người lực lượng chết mà sống lại. Cho dù chết trận thi hồn giới, lãnh tụ cũng có thể ở Linh Vương cung sống lại. Ẩn, Ichibei Hyosube ở trên người mình viết cái kế tiếp thật to ẩn chữ. Ngay tức thì biến mất không gặp, lặng lẽ ẩn núp hướng thi hồn giới. Thi hồn giới, Ichibei Hyosube thời gian đầu tiên phong tỏa Triệu Mục. Người này cho hắn cảm giác thật không tốt. Hắn từ trên người người này cảm thấy tử thần, hư và hiện nhưng sư ba loại lực lượng. Cái này ba loại lực lượng dung hợp sau theo linh vương lực lượng đặc biệt tương tự. Đồng thời nắm giữ ba loại lực lượng khó trách có thể nắm trong tay Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni. Mượn ẩn lực lượng, Ichibei Hyosube lặng lẽ đến gần Triệu Mục. Hắn nắm trong tay đen lực lượng. Loại này lực lượng có thể dung nhập vào hắn linh áp bao trùm ở trên người địch nhân. Hắn chỉ cần đến gần tên địch nhân này dùng mình dung nhập vào linh áp hắc bao trùm người này tên chữ. Sau đó viết xuống con kiến hôi hai chữ dùng nhanh nhất tốc độ giết chết người này liền tốt. Hắn rõ ràng Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni và Ihoak, cái này hai người là tuyệt đối sẽ không thần phục với người khác. Bọn họ nhất định là bị nào đó năng lực khống chế. Người này chết khống chế có lẽ là có thể giải trừ. Nhưng mà còn không cùng đến gần. Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni xoay người lại. Bị phát hiện, Ichibei Hyosube ngừng lại. Hắn hy vọng Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni không phải bởi vì hắn xoay người. Banh cai thiêu hủy hết thảy liệt diễm. Phong tỏa Ichibei Hyosube từ trên thân đao phun ra ngoài. Ichibei Hyosube vừa giận vừa sợ. Nhắc tới bút lông hình thái chém phách đao trên không trung viết cái kế tiếp phong. Kết giới xanh thành, bị liệt diễm không ngừng thiêu hủy không chống đỡ được chốc lát. Uống vào một ít đặc chế mực nhắc tới chém phách đao bạch bút một chữ viết. một bên ở dưới đất lưu lại mực vết vẽ ra trận pháp, một bên ngâm sướng thần chú. Màu đen mực bắt đầu nhô lên tạo thành một tòa uy nghiêm lăng tẩm và mộ bia nhóm. Không chuyển quá giết lăng, triệu mục trên thân ba người, mắt thường có thể gặp bị màu đen che giấu. Không chuyển quá giết lăng sẽ hấp thu máu thịt của bọn họ, xương cốt để cho bọn họ vỡ rõ ràng hóa thành hư vô. Ichibei Hyosube đã hoàn toàn không định sống trở về. Cho dù bị tàn hỏa thái đao đốt chết, hắn cũng phải dùng chết một lần làm giá hết khả năng kéo cái này thần bí thanh niên áo đen cùng nhau bước lên chết. Sao Dung Kiều, xem hình Ichibei Hyosube https://qpuoacdn.net/maian/noikimz/fcd85cf2ib0b6797c1c230181c6a2. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsins/tiu/tiai/doi/tai/do/tsi/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.